Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, thứ 85 chương trở thành luyến đồng. Ngươi, đêm tiêu hồn, Trình Tiềm thanh âm trầm thấp băng lãnh như đao hoa rơi xuống. Không ngờ bản công tử tên to lớn như thế, âm nhu thanh âm quỷ mị vang lên. Thủ đoạn vừa truyền, một trận sương trắng thổi qua. Kia mặt màu cam thân ảnh không thấy, mau, nhìn hắc y nhân, Trình Tiềm tâm chợt chìm vào đáy cốc. Phía sau ám vệ, nhìn nằm trên mặt đất mang theo nón hắc y nhân, đều không ngoại lệ, đều là nữ nhân, mang đi tiểu thư chính là đêm tiêu hồn, thanh âm lạnh như băng chậm rãi hạ xuống. Phía sau ám vệ phảng phất toàn thân máu ngưng kết ở nơi đó. Đêm tiêu hồn, trên giang hồ hái hoa đạo tạc. Bên người thị vệ đều là nữ nhân, vì hắn cướp giật hắn muốn tất cả, hắn yêu nhất đó là luyến đồng. Như vậy một thuyết tiểu thư, môn chủ hội đem bọn họ năm ngựa xé xác. Trình Tiềm sắc mặt vừa chuyển, người đi thông chi môn chủ, còn lại chúng ta đi tìm tiểu thư. Đêm tiêu hồn võ công cũng không cao, duy nhất khinh công là trên giang hồ không ai bằng. Nhưng là chúng ta nhất định phải ở trên trời sắc trước tìm được tiểu thư, giọng nói hạ xuống. Trình Tiềm mang theo ám vệ cũng biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Tuyết Sơn Môn. Gió mát từ từ trong sân. Tử Yên và Đoan Mộc Vân ngồi ở sân trong chơi cờ. Mặc dù Tử Yên luôn luôn đi lại, thế nhưng Đoan Mộc Vân còn là khóe miệng mỉm cười nhìn Tử Yên. Dường như bọn họ lại trở về từng. Về tới kia tốt đẹp ngày ấn tượng trong Yên Nhi bất thiện với chơi cờ. Lại tối giỏi về đi lại, kia nhíu mày, một tần cười bộ dáng thật sâu khắc ở trong óc của hắn. Ta đi một bước này, Tử Yên do dự bất định. Nói, không biết vì sao Vân ca ca kỳ nghệ tốt như vậy. Mà nàng thực sự rất lạn, do dự, Yên Nhi nghĩ xong chưa? Đoan Mộc Vân buồn cười nhìn Tử Yên phiền não bộ dáng. Thực sự ta thật đáng yêu. Ngày xưa Yên Nhi tựa hồ lại đã trở về ta. Kinh Đoan Mộc Vân như thế vừa hỏi. Tử Yên tựa hồ lại không xác định có nên hay không hạ xuống quân cờ. Khổ não ngước mắt nhìn Đoan Mộc Vân tây ngược bộ dáng. Biết mình lại bị Vân ca ca trà. Không khỏi tức giận. Vân ca ca, Yên Nhi rơi xuống này quân cờ. Tử Yên trong tay quân cờ rơi ở nơi đó. Đoan Mộc Vân ôn nhu cười. Trong tay quân cờ lại lần nữa hạ xuống, Tử Yên nhìn nàng suy nghĩ thật lâu một bước, Vân ca ca lại chỉ là đơn giản một chút, đem nàng vây khốn ở nơi đó, không khỏi nhụt chí, rất nhiều chuyện đô ở biến, mà chữ duy nhất không liền chính là kỳ nghệ cờ hoa Phamani, Vân ca ca. Ta có thể ở hối một nước cờ sao? Tử Yên một đôi mắt to đen nhánh mang theo chờ đợi nhìn Đoan Mộc Vân. Đùa Đoan Mộc Vân ha ha phá lên cười. Hảo, kỳ thực và Yên Nhi cùng một chỗ chơi cờ. Thích nhìn Yên Nhi hay thay đổi bộ dáng. Mà Tử Yên và Đoan Mộc Vân chơi cờ. Nhưng lại hình như về tới từng cuộc sống bình thường. Như vậy nhàn nhã tự tại. Môn chủ, lúc này một nam tử đi đến. Hổ gầm ngươi đã trở về. Tử Yên nhìn đi tới nam tử. Chính là đã lâu không gặp hổ gầm. Nàng về tới Tuyết Sơn Môn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Yên Nhi tiểu thư, hổ gầm cung kính nhìn Tử Yên nói. Chẳng biết tại sao, sắc mặt thoáng qua một mặt ngưng trọng. Sau đó ở Đoan Mộc Vân bên tai nói một câu nói. Đoan Mộc Vân kia nguyên bản ôn nhu con người lập tức sắc bén như băng xương liếc mắt một cái. Nhượng bốn phía không khí đô đông lại ở nơi đó. Trong tay màu đen quân cờ lập tức trở thành bột phấn lay động ra. Làm sao vậy, Vân ca ca, Tử Yên nhìn lúc này Đoan Mộc Vân, kia ngưng trọng như xương lạnh mặt, trong tay quân cờ, không khỏi lo lắng khởi đến. Không có việc gì, Yên Nhi, ta có việc, một hồi ở cùng ngươi chơi cờ, Đoan Mộc Vân nói xong. Đứng dậy, vội vã phải ly khai. Vân ca ca, thân thể của ngươi, Tử Yên vội vàng đứng lên. Cho rằng Đoan Mộc Vân thân thể ra tình hình, không muốn làm cho nàng lo lắng, cho nên càng thêm lo lắng khởi đến. Đoan Mộc Vân ngoái đầu nhìn lại thời gian, bỡn cợt phượng con ngươi lại lần nữa ôn nhu như lúc ban đầu. Yên Nhi, Vân ca ca không có chuyện gì, hắn tựa hồ hiểu biết Tử Yên lo lắng. Vân ca ca không có việc gì là được. Tử Yên khóe miệng vung lên vẻ tươi cười nhìn Đoan Mộc Vân. Ân, Đoan Mộc Vân một khắc kia tâm ôn ôn nhu nhu. Ấm áp, có người quan tâm cảm giác thật tốt. Chỉ là chuyển con ngươi trong nháy mắt đó. Con ngươi thoáng qua một mặt thô bạo khát máu quang mang. Cửa thư phòng, Đoan Mộc Vân đứng chắp tay đứng ở nơi đó. Thanh âm băng lãnh như xương lạnh bình thường. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lại mặt chủ, tiểu thư bị đêm tiêu hồn cướp đi. Hiện nay chúng ta đã ám vệ run rẩy lời còn chưa dứt. Đoan Mộc Vân một cái xoay người. Một trưởng ngoan quyết hạ xuống. Lập tức thị vệ thất khiếu chảy máu té trên mặt đất. Yêu dị máu tươi giàn giụa. Ta thuyết sơn môn ám vệ chính là như vậy vô dụng. Đoan Mộc Vân hắc đồng sâu thẳm như hàn đàm. Con ngươi trung tràn đầy sóng to gió lớn. Nhưng trời lệch đất lửa giận. Cuộn trào mãnh liệt dâng lên muốn ra. Đứng ở cửa hai thị vệ nhìn này tất cả. Mồ hôi lạnh theo ngạch tế thấm ra. Hàn khí thẳng lùi thượng lưng. Phải ra thuyết sơn môn yêu hồng. Cần phải tìm được thuyết nhi. Đoan Mộc Vân thanh âm lạnh như băng hàn khí tùm nói. Môn chủ, yêu hồng, hổ gầm có một chút do dự nói. Yêu hồng thế nhưng hộ vệ thuyết sơn môn vũ khí bí mật. Có bọn họ thủ hộ, người ngoài rất khó tiến vào nếu như lúc này điều đi bọn họ. Vạn nhất đây là một hồi âm mưu lời. Thuyết sơn môn chỉ sợ cũng không an toàn. Vô phương, đã không có yêu hồng. Thuyết sơn môn làm theo cổn nếu vững chắc. Huống chi, thuyết nhi đối với ta ý nghĩa. Đoan Mộc Vân nhìn hổ gầm liếc mắt một cái. Đêm tiêu hồn, khinh công ở trên giang hồ không ai bằng. Có rất ít người có thể bắt được hắn. Tính cách dâm đãng quái dị. Thích luyến đồng, vừa nghĩ tới. Luyến đồng, Đoan Mộc Vân hệt như luyện ngục bàn tu la bình thường. Bên trong gian phòng, lộ ra một cỗ tử vong khí tức. Đêm tối bao phủ toàn bộ đại địa. Tất cả quy về yên lặng. Tất cả mọi người tiến vào mộng đẹp. Quỷ dị bóng đêm ám được làm cho người ta hốt hoảng. Tĩnh được trêu ngươi tiếng lòng, cho dù có mông lung ánh trăng, như trước hoa không phá này dường như hắc lụa bình thường quỷ dị giữ tợn bóng đêm monster một mảnh. Quỷ dị hắc ám bao phủ toàn bộ đại địa, đêm tiêu hồn, danh như ý nghĩa, hàng đêm tiêu hồn chi, lành lạnh ánh trăng dưới, một người áo đen lặng lẽ tiềm nhập một cái sân trong. Treo ở mái hiên trên, bóc một mảnh kia mái ngói, nhìn bên trong gian phòng tình cảnh, xa hoa gian phòng, tất cả đều là như vậy xa hoa, bên trong gian phòng, khắp nơi đều là hoa, hồng sắc, hoàng sắc, hồng nhạt, màu tím, phảng phất là một biển hoa, trên mặt đất, bàn, giường trên phủ kín hoa tươi, nồng nặc hương hoa, kiều diễm vô cùng, mà phủ kín hoa tươi giường trên. Một nho nhỏ hôn mê người tựa hồ muốn đã tỉnh lại bình thường. Đập vào mi mắt đều là tươi biển hoa. Vô cùng quỷ dị, đây là nơi nào? Đoan Mộc Tuyết một đôi mắt to đen nhánh tràn ngập kinh hoàng cùng đề phòng. Hết chương.